người này cảm ngộ thiên đạo chắc chắn đã đến mức đại thần, chúng ta không phải đối thủ của nàng. Thế giới này sao có thể có cường giả đại thần? Sao có thể? Đám người Vân Tử Sam xé rách hư không trốn về Thiên Châu, lòng hoảng hốt. Đám người Vân Tử Sam đều đang suy tư một vấn đề, Thiên Châu bị phong ấn, căn bản không có đại thần thì làm sao xuất hiện cường giả đại thần? Tản hồn thiên ma đại đế không đuổi theo. Chờ đám người Vân Tử Sam rời đi thì thân thể tản hồn thiên ma đại đế biến mỏng manh gần như trong suốt. Tản hồn thiên ma đại đế nhìn phương xa, khẽ thở dài. Tiêu Lãng ơi Tiêu Lãng, bản đế chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu đó. Hồn lực của bản đế chỉ chống được 10 năm. Không biết trước khi bản đồ hồn phi phách tán có thể thấy người sống sót trở về từ vực diện thiên ma không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 916, vực diện thiên ma. Tiêu Lãng tìm kiếm không gian hư vô này không tệ. Bên trong có linh mạch cực kỳ nhỏ, khoảng nửa phủ vực. Non xanh nước biển, cỏ cây xanh không khí trong lành, là nơi cư ngụ rất tuyệt. Trong không gian hư vô chỉ có một thành trì, một tòa thành trì rất đơn giản. Nhiều người không có phòng ở, chỉ có thể dựng lều gỗ bên ngoài thành trì. Cường giả Tây Bộ và các tộc nhân của họ tổng cộng lại hơn 100 vạn người. Không có bao nhiêu người, nếu ở bên ngoài thì bằng nhân khẩu một đại thành. Nhưng hơn 100 vạn người khá chật chội trong không gian hư vô. Tuy Trà Mộc sớm sắp xếp người mau nhiều năng lượng đan nhưng con người không thể lâu dài nuốt năng lượng đan được. Đám con nít cần bổ sung các loại dinh dưỡng. Rèn rậm trong không gian hư vô trước kia có thả một vài dê, bò, giá thú nhưng muốn sinh sản đủ thực vật cho 100 vạn người thì cần 3-5 năm. Gieo trồng cây ăn quả, lúa mạch thì không thể cung ứng nhu cầu cho hơn 100 vạn người trong thời gian ngắn. So sánh không có thực vật, không có sinh hoạt xa xỉ như bên ngoài thì chí mạng nhất là không khí khủng hoảng trong thành trì. Tiêu Lãng thua rất có thể chết rồi. Trinh sát truyền tin về nói Vân Tử Sam, Diệt Hồn Điện đã thống nhất Thiên Châu, chắc không bao lâu sau sẽ tìm đến không gian hư vô. Tuy Tiêu Lãng tổ hợp ra chiến trận hợp kích rất lợi hại nhưng lần trước là tập kích, có mấy cường giả bán thần cảnh cường đại, mọi người sẽ không thể nào ngăn cản được. Mọi người có cảm giác ngồi chờ chết, loại cảm giác này là khó chịu nhất. Giống như con ếch bị bỏ trong nước ấm đun sôi, dày vò. Hơn nữa không thể kiềm chế cảm xúc này, cho dù là quân thần Độc Cô Hành có trí tuệ thông thiên cũng không có cách nào phá giải. Mọi người không ngốc. Không phải con nít 3 tuổi, không phải nói hai câu là lừa được. Hậu viện Đại Thành có một tòa lầu các đơn giản, sạch sẽ, có mấy thị nữ hầu hạ. Bên trong có người thân, tộc nhân của Tiêu Lãng, Hòa Nhi, Liễu Nhã suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đông Phương Hồng Đậu là một tiểu cô nương rất kiên cường vậy mà kiềm không được lén khóc một mình. Nếu không phải chưa xác định Tiêu Lãng đã chết thì đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã đã theo hắn về miền cực lạc rồi. Mục Tiểu Yêu, Mục Tiểu Đao cũng ở bên trong. Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Yêu và Tiêu Lãng tâm đầu ý hợp. Nếu ở bên ngoài thì chỉ có đường chết. Cả ngày Mục Tiểu Đao đứng ngồi không yên, có xu hướng tẩu hỏa nhập ma. Mục Tiểu Yêu không khóc, khuôn mặt xinh đẹp buồn bã như đoa hóa sắp tàn. Khủng hoảng như ôn dịch lan tràn, chỉ mấy ngày trong thành bắt đầu có người đánh nhau. Công kích lung tung nhưng đều bị người đội tuần tra quân thần Độc Cô Hành phái ra giết chết. Nhưng loại chuyện này không thể áp chế được. Mọi người ban đêm ban ngày chìm trong khủng hoảng, tinh thần thất thường, sớm muộn gì sẽ có ngày xảy ra bạo động. Có lẽ hơn 100 vạn người sẽ tàn sát lẫn nhau, tự hủy diệt. Vù vù vù vù vù. Hôm nay, trên không gian hư vô đột nhiên có một nữ nhân áo xanh che dù bay xuống. Mọi người giật mình tỉnh lại. Đám người Mục Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần, Sát Đế bay lên cao ngay, tổ hợp thành đại trận định công kích. Nữ nhân mặt không biểu tình, chỉ hờ hững để lại một câu sau đó biến mất trên bầu trời. Ta tên là Thiên Ma Đại Đế, xem như một nửa sư phụ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không chết, chỗ này rất an toàn, các ngươi an tâm tu luyện chờ đợi hắn trở về. Ồn ào, lời của tàn hồn Thiên Ma Đại Đế khiến trong thành bạo động. đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhà ôm nhau khóc, đám Thiên Đế Cảnh, Tiêu Ma Thần, Mục Tiểu Đao, Sát Đế người run run. Cái tên Thiên Ma Đại Đế quá sức kích thích, bọn họ không dám tin. Chỗ này cực kỳ an toàn, chứng minh đám người diệt hồn sẽ không đến công kích. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng không chết. Cái này như tiêm thuốc an thần cho mọi người, khiến bọn họ bình tâm lại. Chỉ cần Tiêu Lãng không chết, nơi này đủ an toàn, như vậy vấn đề gì cũng không thành vấn đề nữa. Nơi này linh khí mỏng manh không giúp ích cho Tiêu Lãng, mọi người còn có một số huyền thạch, đủ chống đỡ một đoạn thời gian, không có thực vật thì ăn năng lượng đan. Cái gì đều có thể tay trắng nhưng không thể không có hy vọng. Trong không gian hư vô bởi vì một câu của tàn hồn Thiên Ma Đại Đế mà nhanh chóng bình ổn lại. Chờ nửa tháng sau không thấy đám người Vân Tử Sam công kích, mọi người đều yên lòng. Cộng với Trà Mộc, quân thần Độc Cô Hành sắp xếp, điều độ đủ thứ, không gian hư vô trở về bình tĩnh. Tiêu Lãng thật sự không chết. Đúng như tàn hồn Thiên Ma Đại Đế nói, Tiêu Lãng từ trong U Cốc đi đến một thế giới khác, vực diện Thiên Ma. Vực ngoại Thiên Ma có thể thông qua U Cốc tiến vào Thiên Châu thì tất nhiên Tiêu Lãng cũng có thể làm ngược lại, từ U Cốc xâm nhập vực diện Thiên Ma. Trước Tiêu Lãng, tàn hồn Thiên Ma Đại Đế từng từ đây đi vào vực diện Thiên Ma, tiếc rằng cuối cùng bị Thiên Ma Thần trong vực diện nhìn thấu chân thân, giết chết, chỉ còn một chút tàn hồn trốn trở về. Thanh Mộc Thạch hoàn toàn đầu vào diệt hồn, còn tập kích trọng thương Tiêu Lãng. Một giây kia, Tiêu Lãng tuyệt vọng vốn định tự sát. Tiếc rằng diệt hồn không đồng ý, thế là Tiêu Lãng quyết định dù chết cũng không trả lại phàm tâm diệt thần kiếm cho bọn họ. Vào phút cuối Tiêu Lãng nhảy vào trong u cốc này, còn có một chút suy nghĩ là tìm đường sống trong chỗ chết. Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ Thiên Ma, trong Thiên Ma biến có một thức có thể biến hóa bản thể. Nói cách khác, Tiêu Lãng có thể biến thành hình dạng vực ngoại Thiên Ma. Tiêu Lãng muốn lẫn vào vực diện Thiên Ma để xem có thể sống tiếp không. Nguyện vọng là tốt đẹp nhưng hiện thực thì cực kỳ tàn khốc. Tuy lúc rơi vào u cốc Tiêu Lãng lập tức vận chuyển Thiên Ma biến thành hình dạng vực ngoại Thiên Ma, nhưng khi hắn rơi xuống đất, chậm rãi tỉnh lại thì phát hiện mình bị mấy con vực ngoại Thiên Ma cao cấp vác đi hướng một thổ bảo. Tuy Tiêu Lãng tỉnh lại nhưng không mở mắt ngay, linh hồn xuất khiếu quan sát tình huống xung quanh. Quan sát xong Tiêu Lãng rất tuyệt vọng. Bên này là chốn đồng không mông quạnh. Có nhiều thổ bảo to lớn, xung quanh toàn là vực ngoại Thiên Ma. Vực ngoại Thiên Ma cao cấp nhiều vô số kể, Tiêu Lãng tùy ý liền cảm ứng được hơi thở Thiên Ma Vương, có ít nhất mấy chục con. Giờ phút này, Tiêu Lãng biến thành bộ dạng một con vực ngoại Thiên Ma cao cấp, nhưng không hiểu sao bị mấy con vực ngoại Thiên Ma cao cấp này nhìn thấu, người bị thảo đằng màu lửa đỏ trói chặt không thể nhúc nhích. Làm Tiêu Lãng bất đắc dĩ là hắn âm thầm vận chuyển chiến kỹ Thiên Ma thế nhưng phát hiện không thể vận chuyển năng lượng. Tiêu Lãng bị bốn con vực ngoại Thiên Ma cao cấp kéo tứ chi bay hướng một thổ bảo. Bên ngoài thổ bảo có mấy chục vực ngoại Thiên Ma cao cấp, hai con Thiên Ma Vương. Khỏi nói cũng biết là đại nhân vật trong tộc vực ngoại Thiên Ma cư ngụ tại đây. Ầm ầm ầm ầm ầm, cát tập cổ lục tát đán. Tiêu Lãng bị quăng cái bịch xuống đất. Bốn con vực ngoại Thiên Ma cao cấp, hai con Thiên Ma Vương xì sầm. Một lúc sau, hai con Thiên Ma Vương lạnh lùng liếc Tiêu Lãng, đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm khiến tim Tiêu Lãng đập nhanh. Một con Thiên Ma Vương xách đùi Tiêu Lãng lên đi vào trong. Da Thiên Ma Vương bóng loáng, không có vảy, trừ cái đầu có thêm một con mắt, da không khác gì nhân loại. Tiêu Lãng làm bộ hôn mê, mặc cho Thiên Ma Vương kéo mình vào trong. Linh hồn Tiêu Lãng xuất khiếu quan sát bốn phía, phát hiện thổ bảo cực kỳ lớn, bên trong trang trí đơn giản. Thứ xa xỉ duy nhất là thảm lông trải dưới đất sáng lấp lánh. A, đột nhiên một tia linh hồn xuất khiếu của Tiêu Lãng đau đớn, hắn cảm ứng xung quanh ngay. Tiêu Lãng thấy một đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm vào linh hồn mình, đôi mắt lạnh băng rõ ràng nhìn thấu linh hồn xuất khiếu. Tiêu Lãng thầm than, nguy rồi. Tiêu Lãng lập tức thu hồi linh hồn, mở to mắt trông thấy một hình ảnh rất kinh dị. Tiêu Lãng thấy một Thiên Ma Vương, là nữ Thiên Ma Vương xinh đẹp. Quan trọng nhất là y phục nữ Thiên Ma Vương mặc trên người. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 917, Ma Tuyết Điện hạ Tiêu Lãng từng thấy nữ thiên ma vương, ngực to mông tròn, hai trái đào to đến làm một con bò ngộp thở. Nhưng Tiêu Lãng chưa từng thấy nữ thiên ma vương vừa giống nữ nhân nhân loại mà còn đẹp như vậy, càng chưa từng thấy vực ngoại thiên ma mặc y phục. Một điều nữa là tuy thiên ma vương có bề ngoài giống nhân loại nhưng không có con ngươi. Nữ thiên ma vương này có con ngươi sắc ám kim, con mắt trên đầu nhắm lại. Nếu chỗ này không phải vực diện thiên ma thì Tiêu Lãng đã cho rằng nữ thiên ma vương chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp. Nữ thiên ma vương mặc trang phục màu đen đuôi én, mái tóc đen mướt như lụa, trong mắt như ẩn chứa trời đêm, làm lưng Tiêu Lãng lạnh toát. Bởi vì Tiêu Lãng cảm giác đôi mắt kia nhìn thấu mọi bí mật của hắn. Tiêu Lãng như tên ăn mày không mảnh vải che thân đi trên đường lớn, cực kỳ khó chịu. Thiên ma vương kéo ngược Tiêu Lãng đến đây vứt hắn trên mặt đất, hành đại lễ quỳ rạp xuống, đầu sát đất, còn hôn dày nữ thiên ma vương. Thiên ma vương xì xào bẩm báo với nữ thiên ma vương, cách ly á tư đặt cô đô. Nữ thiên ma vương hờ hững phất tay. Tiêu Lãng thấy đôi tay trắng như ngọc, thon dài, xinh đẹp. Toàn thân Tiêu Lãng bị trói không thể vận chuyển chiến kỹ thiên ma nên chỉ có thể nằm nghiêng trên mặt đất. Thật ra Tiêu Lãng có thể phóng chữ tình, kêu gọi tu di giới nhưng hắn không dám lỗ mãng. Không đến phút cuối cùng thì Tiêu Lãng không dám liều mạng. Nơi này có nhiều thiên ma vương như vậy, sơ sẩy một cái là hắn sẽ chết không có chỗ chôn sột soạt. Nữ thiên ma vương chậm rãi đi đến, đôi chân dài xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nằm nghiêng, không dám nhúc nhích nên không thể thấy mặt của nữ thiên ma vương. Tiêu Lãng cảm giác nữ thiên ma vương đứng ở trước đầu mình, từ trên cao nhìn xuống mình. Nữ thiên ma vương không giết hắn ngay khiến Tiêu Lãng nhìn thấy cơ hội sống sót, lòng dâng lên khát vọng cầu sinh. Cho nên dù nữ thiên ma vương từ trên cao nhìn xuống khiến Tiêu Lãng thấy cực kỳ nhục nhã nhưng trong lòng hắn vẫn bình tĩnh như gương, phòng ngừa bị nữ thiên ma vương nhìn lén bí mật trong linh hồn. Nữ thiên ma vương nhìn thật lâu, khoảng nửa nén nhang sau đó mới ngồi xổm xuống để Tiêu Lãng thấy mặt. Đôi mắt nữ thiên ma vương lạnh băng nhìn vào mắt Tiêu Lãng. Khi Tiêu Lãng kiềm không được định tìm cách ra tay thì nữ thiên ma vương hé mở đôi môi hồng. Nữ thiên ma vương lên tiếng, người Thiên Châu, tên của ngươi là gì? Thân thể, bao gồm linh hồn của Tiêu Lãng khẽ run lên. Nữ thiên ma vương này không chỉ nhìn thấu thân phận của hắn mà còn biết nói tiếng Thiên Châu. Chủng tộc khác nhau làm sao biết ngôn ngữ của đối phương? Không lẽ thiên ma vương đó thật ra là nhân loại Thiên Châu? Tiêu Lãng mừng như điên, dãy dụa ngẩng đầu nhìn nữ thiên ma vương nhưng chỉ thấy một bàn tay trắng nón đập mạnh xuống đầu hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm, đầu Tiêu Lãng bị đập xuống đất, thảm lông trắng bị đâm thủng. Lực lượng bàn tay này cực kỳ mạnh, lực phòng ngự cơ thể của Tiêu Lãng cường đại thế nhưng bị một chưởng nhẹ nhàng, không ẩn chứa năng lượng gì làm hắn thấy đầu đau nhức, choáng váng ù tai. Đầu Tiêu Lãng bị người túm ra. Mặt nữ thiên ma vương không chút thay đổi. Nữ thiên ma vương lại lạnh lùng hỏi, người Thiên Châu, tên của ngươi là gì? Tiêu Lãng phun ra bùn đất, lắc đầu, chua xót nói, Tiêu Lãng. Nữ thiên ma vương lại mở miệng hỏi, ngươi đến vực diện thiên ma có mục đích gì? Giờ phút này, Tiêu Lãng xác định 100% nữ thiên ma vương không phải là người Thiên Châu. Đây là một thiên ma vương thật sự. Nếu Tiêu Lãng dám ăn nói bộ ba hoặc có hành động gì là sẽ bị giết ngay. Tiêu Lãng ngoan ngoãn đáp, ta bị người truy sát, vô tình rớt xuống u cốc, kết quả đến nơi này. Khi Tiêu Lãng nói chuyện, nữ thiên ma vương luôn nhìn chằm chằm vào mắt hắn như đang quan sát cóp hải nói dối không. Nữ thiên ma vương im lặng giây lát sau kinh ngạc kêu lên, sao ngươi có thể biến thành thiên ma? Tại sao trong thân thể của ngươi có năng lượng, hơi thở thiên ma chúng ta? Khi nữ thiên ma vương nói câu nở ấy thì mắt lạnh hơn, cho Tiêu Lãng cảm giác nếu hắn dám nói dối thì giây tiếp theo sẽ bị giết chết. Tiêu Lãng khựng lại, một bàn tay xinh đẹp lại vỗ xuống, đập đầu hắn xuống đất, nguyên cái đầu lún vào. Phi, Tiêu Lãng phun ra đất bùn, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu không phải trong lòng Tiêu Lãng có ước mơ xa vời trốn trở về Thiên Châu thì hắn đã dùng mọi cách liều mạng rồi. Tiêu Lãng hít sâu, trầm giọng nói, biến thành thiên ma là bởi vì ta học một loại chiến kỹ tên là chiến kỹ thiên ma, được sáng tạo ra căn cứ theo thiên ma các ngươi. Sau khi tu luyện trong người sẽ có năng lượng, hơi thở của thiên ma. Câu nói này nửa thật nửa giả, có được năng lượng giống như vực ngoại thiên ma đúng là bởi vì chiến kỹ thiên ma. Còn một chút hơi thở vực ngoại thiên ma trên người Tiêu Lãng là bởi vì thảo đằng thần hồn màu lam. Lúc tai kiếp vực ngoại thiên ma, thảo đằng thần hồn màu lam cắn nuốt năng lượng vực ngoại thiên ma để tiến hóa. Sau này thảo đằng thần hồn màu lam không nuốt nữa, chuyển đổi năng lượng đó cho Tiêu Lãng. Hắn cũng vì mớ năng lượng đó mà nhanh chóng biến cường, chỉ để lại chút hơi thở vực ngoại thiên ma trong người, không quá rõ ràng. Mắt nữ thiên ma vương lóe tia nhớ lại, trầm giọng hỏi, có phải ngươi học chiến kỹ thiên ma từ một nữ nhân không? Quả nhiên thiên ma đại đế có đến vực diện thiên ma. Trong lòng Tiêu Lãng kích động, mặt ngoài làm bộ kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết? Hừ, nữ thiên ma vương đứng dậy, lạnh lùng nói, mấy vạn năm trước thiên châu các ngươi có một nữ nhân biến thành thiên ma muốn trà trộn vào vực diện của chúng ta. Mới đầu bị nàng lừa dối, ẩn núp đi, sau này bị thiên ma thần đại nhân phát hiện. Thiên ma thần đại nhân sở thiên châu vực diện các ngươi có người tiếp tục lẻn vào nên cố ý để lại một thiên ma tinh gần lối vào vực diện này, nếu không thì đã bị lũ tạp chủng các ngươi xâm nhập rồi. Thiên ma tinh, Tiêu Lãng thầm than xui, hèn chi hắn mới xuất hiện liền bị bắt ngay, hóa ra cường giả đại đế vực diện thiên ma để lại pháp bảo. Nhưng Tiêu Lãng thầm nghi ngờ, tại sao nữ thiên ma vương này không giết hắn mà còn nói nhiều như vậy? Nữ thiên ma vương học tiếng thiên châu từ đâu? Nữ thiên ma vương im lặng thật lâu sau lại lạnh lùng hỏi, ngươi thiên châu, ngươi, có cách nào khiến hơi thở tộc vực ngoại thiên ma trong người của ngươi đậm đặc hơn chút không? Tiêu Lãng ngạc nhiên, không hiểu ý của nữ thiên ma vương. Nhưng khi Tiêu Lãng thấy mắt nữ thiên ma vương lóe tia sáng lạnh, sát ý xẹt qua liền biết câu trả lời không làm nàng vừa ý thì hắn sẽ bỏ mạng xa trường. Tiêu Lãng nghĩ đến thảo đằng thần hồn màu lam lập tức gật đầu, nói, có cách này, nhưng ta không nắm chắc lắm, hơn nữa cần ai điều kiện. Tốt, mắt nữ thiên ma vương sáng lên, không ngờ nàng nở nụ cười làm ra đầu Tiêu Lãng tê dần. Nữ thiên ma vương cười nhìn Tiêu Lãng, nói, người thiên châu, hãy nghe đây. Bản vương tên là Ma Tuyết Điện Hạ, là đại thống lĩnh thuộc hạ của ma cuồng đại thần Tây Bộ vực diện thiên ma. Vực diện lớn nhỏ trong phạm vi này đều do phụ hoàng của ta thống lĩnh. Tóm lại chỉ cần bản điện hạ nguyện ý thì ta có thể thần không biết quỷ không hay thả ngươi rời đi. Đương nhiên với điều kiện là, ngươi làm giúp bản điện hạ một chuyện, giết một người. Mắt Tiêu Lãng sáng rỡ. Nữ thiên ma vương không giết Tiêu Lãng ngay quả nhiên là có điều lợi dụng. Khát vọng cầu sinh bùng cháy trong lòng Tiêu Lãng. Chỉ cần có thể sống, đừng nói là giết một người. Dù giết hết vực ngoại thiên ma trong vực diện thiên ma này thì Tiêu Lãng cũng không tiếc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 918, địa ngục hải. Tiêu Lãng không cần đoán cũng biết nữ thiên ma vương Ma Tuyết muốn hắn giúp nàng ám sát cừu địch, tiếp đó khiến hắn chịu đựng cơn giận từ thiên ma thần. Tiêu Lãng là người thiên châu trà trộn vào vực diện thiên ma giết người khắp nơi, chỉ cần Ma Tuyết sắp xếp ổn thỏa thì đến lúc đó tối đa chỉ bị tội ngộ sát. Vị Ma Tuyết này có thực lực rất cao, ít nhất mạnh hơn lúc Tiêu Lãng ở đỉnh cao nhiều. Phụ hoàng của Ma Tuyết là bá chủ 10 vực diện lớn nhỏ, vậy người nàng muốn ám sát chắc chắn có thân phận, thực lực không nhỏ. Tiêu Lãng có thể ám sát thành công hay không thì chưa biết, nhưng sau khi ám sát hắn sẽ bị vô số thiên ma vương, thậm chí là khiến thiên ma thần ra tay giết chết. Cho nên sau khi Tiêu Lãng ám sát thì hy vọng chạy trốn rất mong manh, nhưng không thể không đi làm, bởi vì nếu không làm thì bây giờ hắn sẽ chết. Ma Tuyết không cho Tiêu Lãng biết hắn sắp ám sát ai, chỉ kêu vực ngoại thiên ma dẫn hắn đi, nhốt trong một thổ bảo nhỏ rồi bật vô âm tín. Cha nó, nói là hợp tác, cho dù không xem như khách nhưng ít nhất mở cái dây trói quái quỷ này đi. Tiêu Lãng ngồi dựa vào góc tường, không biết dây thừng này là báu vật gì mà dù Tiêu Lãng không sử dụng chiến kỹ thiên ma thì thân thể vẫn rất mạnh thế nhưng không vùng thoát được, càng giãy càng chặt. người Tiêu Lãng bị trói thành bánh chưng thịt, không dám nhúc nhích. Tiêu Lãng cho rằng không thể vận chuyển chiến kỹ thiên ma cũng do thảo đằng này mà ra. Trong thổ bảo một mảnh tối đen, mặt đất, vách tường lạnh băng. Người Tiêu Lãng lạnh, lòng càng lạnh hơn. Hắn bại. Tuy Tiêu Lãng chưa chết nhưng xác suất trốn về Thiên Châu rất nhỏ. Và dù thành công thì sao? Bây giờ mọi người đều đầu phục diệt hồn điện. Cho dù Tiêu Lãng có thực lực cường đại gấp mấy lần rồi làm sao? Có thể đỡ nổi đám người Vân Tử Sam hợp sức với nhau không? Thề, ngươi tính cái gì? Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn sống được sao? Giết ngươi thì đương nhiên lấy lại phàm tâm diệt thần kiếm được. Ngươi muốn bảo vệ mấy tạp chủng tiêu ma thần kia. Tiêu Lãng nhớ đến tiếng gầm điên cuồng cuối cùng của diệt hồn, lòng càng lạnh lẽo hơn. Tiêu Lãng biết rõ quân thần độc cô hành đã sắp xếp đường lui, là ở trong không gian hư vô đó. Tuy Trà Mộc sớm mời nhiều đại sư cấm chế bố trí rất nhiều cấm chế nhưng có thể ngăn cản công kích từ đám người Vân Tử Sam không? Tiêu Lãng không biết. Tiêu Lãng tưởng tượng mọi người bị diệt hồn giết là người hắn run bần bật. Tiêu Lãng lắc đầu, không dám nghĩ tiếp, cố gắng sống sót rồi tính tiếp. Chỉ cần còn sống là có hy vọng, dù sẽ có người chết nhưng có thể tìm cách báo thù. Tiêu Lãng một mình ở trong thổ bảo nửa tháng. Hắn từng nghi ngư ở Pờ Hải Trăng đã bị ma tuyết quên lãng. Lúc này cánh cửa mở ra, một thiên ma vương đi tới kéo dò Tiêu Lãng ra ngoài. Cha nó, không thể văn minh một chút sao? Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì. Tiêu Lãng đường đường là bá chủ Tây Bộ vậy mà bị người đối xử như vậy. Cái này không chỉ hành hạ thân xác mà còn là chuyện cực kỳ nhục nhã. Tiêu Lãng lại bị mang vào trong thổ bảo của ma tuyết. Ma tuyết ngồi trên ghế đen ở trên cao, phất tay khiến thiên ma vương kia lui xuống. Ma tuyết âm trầm nói, ban đầu ngươi nói có cách khiến hơi thở thiên ma trên người biến càng đậm đặc, nhưng cần điều kiện nhất định. Tiêu Lãng giãy giụa ngồi dậy, trầm ngâm giây lát, cắn răng nói, rất đơn giản, ta cần nuốt một vài thiên ma. Năng lượng trên người thiên ma các ngươi có thể khiến hơi thở thiên ma của ta càng đậm đặc. Mắt ma tuyết lạnh băng, ngươi muốn nuốt con dân của ta. Người ma tuyết phát ra sát khí ồ ạt khiến Tiêu Lãng thấy ngộp thở, may là cuối cùng nàng không ra tay chỉ quát với bên ngoài. Ma tuyết xì xào một lúc, chờ thiên ma vương rời đi thì nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Ma tuyết âm trầm nói, nếu ngươi nuốt con dân của ta xong mà hơi thở thiên ma không đậm lên là bản điện hạ lập tức xé nát ngươi. Tiêu Lãng muốn đánh trống rút lui. Năm xưa Tiêu Lãng nuốt rất nhiều năng lượng vực ngoại thiên ma mới có chút hơi thở vực ngoại thiên ma trên người. Nếu ma tuyết chỉ mang mấy vực ngoại thiên ma cho Tiêu Lãng nuốt thì làm sao hơi thở vực ngoại thiên ma biến đậm đặc. Không qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ. Có vài vực ngoại thiên ma cấp thấp bị thảo đằng lửa đỏ trói lại đưa vào. Ma tuyết mắt lạnh bàng quan, cắn nuốt đi. Tiêu Lãng vặn vẹo thân thể, cười khổ nói, điện hạ. Ngươi không giúp ta mở dây trói thì ta làm sao nuốt? Cát Đôn Phong cơ lý. Thiên ma vương dẫn vực ngoại thiên ma cấp thấp tiến vào liền hú lên. Mặt ma tuyết không chút thay đổi. Phất tay, một luồng năng lượng màu đen đánh vào người Tiêu Lãng. Thảo đằng đỏ trên người Tiêu Lãng biến mất. Tinh thần Tiêu Lãng run lên, âm thầm vận chuyển chiến kỹ thiên ma. Có lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Trong khoảnh khắc đó Tiêu Lãng suýt muốn ra tay bắt cóc ma tuyết để chạy trốn. Tiêu Lãng đã độ qua chiến kỹ thiên ma đệ bát trọng, thêm vào chữ tình, thảo đằng thần hồn màu lam, liệt thần thủ, không phải không có cơ hội bắt giữ ma tuyết. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng cách ma tuyết có mấy thước. Hắn tin tưởng dựa vào liệt thần thủ đột nhiên công kích thì dù nàng có mạnh hơn nữa cũng sẽ trọng thương hoặc chết. Trong khoảnh khắc đó có một thanh âm vang trong đầu Tiêu Lãng, chủ nhân đừng nhúc nhích. Nếu ngươi dám hành động là, thảo đằng thần hồn màu lam truyền âm đến. Làm sao thảo đằng thần hồn màu lam biết Tiêu Lãng không phải là đối thủ của ma tuyết? Tiêu Lãng cực kỳ tin tưởng thảo đằng thần hồn màu lam nên lòng hắn mới dấy lên sát khí lập tức rút đi. Ngoan ngoãn thả thảo đằng thần hồn màu lam ra bắt đầu nuốt vực ngoại thiên ma cấp thấp. Thảo đằng thần hồn màu lam rít gào bay ra. Chỉ chui ra mấy chục cây bao phủ mấy chục vực ngoại thiên ma cấp thấp bị thảo đằng đỏ trói. Tốc độ cắn nuốt của thảo đằng thần hồn màu lam rất nhanh, mấy giây sau đã nuốt xong hết. Thảo đằng thần hồn màu lam trở vào trong người Tiêu Lãng. Ma tuyết nhìn lướt qua Tiêu Lãng, gật đầu, nói, a, quả nhiên hơi thở thiên ma đậm hơn chút. Nhưng rồi Ma Tuyết nhíu mày, hơi thở thiên ma trên người Tiêu Lãng tăng quá ít. Nếu đi ra ngoài cho thiên ma vương tùy tiện cảm ứng sẽ bị phát hiện ngay. Một khi Tiêu Lãng bị lộ dấu vết thì sẽ bị giết ngay. Ma Tuyết trầm ngâm. Tiêu Lãng cực kỳ nghi ngờ. Trước kia hắn nuốt mấy ức vực ngoại thiên ma thì trên người mới có một chút hơi thở vực ngoại thiên ma. Bây giờ vừa nuốt mấy chục vực ngoại thiên ma đã tăng lên một chút. Thảo đằng thần hồn màu lam giở trò quỷ sao? Tiêu Lãng thầm nghi hoặc nhưng không dám truyền âm với Thảo đằng thần hồn màu lam. Sợ Ma Tuyết có thần thông đặc biệt gì nhìn thấu hắn và Thảo đằng thần hồn màu lam truyền âm. Ma Tuyết trầm ngâm thật lâu sau cuối cùng đặt quyết tâm. Cắn răng nói với Tiêu Lãng, ngươi đi về trước đi. 3 ngày sau bản điện hạ sẽ dẫn ngươi đi. Địa ngục hải, cho ngươi nuốt đủ thiên ma. Ta không trói ngươi, nhưng ngươi đừng hòng chạy trốn. Ngươi tu luyện chiến kỹ thiên ma đó, tộc vực ngoại thiên ma chúng ta có thể dễ dàng khắc chế ngươi. Đừng nói là bản điện hạ, một tiểu thống lĩnh đều có thể đánh chết ngươi. Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem. Tiêu Lãng im lặng, gật gù, vẻ mặt nhận mệnh lòng thì mừng như điên. Ma Tuyết thả lỏng rồi, xem thường hắn rồi. Đây chính là cơ hội chạy trốn tuyệt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, linh khí hỗn độn. Tiêu Lãng bị mang trở về thổ bảo ban đầu. Thiên ma vương hung tợn nói xí xô xí xào với Tiêu Lãng rồi đóng cửa cái đi ra ngoài, để lại 2 vực ngoại thiên ma cao cấp canh giữ. Tiêu Lãng thành thật ngồi trong góc tường, mắt khép hờ như là ngủ say. Linh hồn của Tiêu Lãng âm thầm xuất khiếu, cẩn thận tra xét. Tiêu Lãng xác định gần đó chỉ có 2 vực ngoại thiên ma cao cấp, hắn lập tức thu hồi linh hồn. Tiêu Lãng nhanh chóng truyền âm cho Thảo đằng thần hồn màu lam, Mị Nhi, vừa rồi có chuyện gì? Thảo đằng thần hồn màu lam truyền âm nói, chủ nhân, vừa rồi vị đại nhân kia truyền âm cho ta bảo ngươi đừng hành động, nếu không thì ngươi chết chắc. Vị đại nhân kia, lòng Tiêu Lãng run lên, tản hồn ẩn trong Thảo đằng thần hồn màu lam rốt cuộc ra tay rồi sao? Tản hồn kia cường đại như vậy, diệt hồn bị đè không ngóc đầu lên nổi. Nếu tàn hồn liên hợp với Tiêu Lãng là hắn có nắm chắc rất lớn quay về Thiên Châu. Trong khi Tiêu Lãng suy tư thì một giọng nữ lạnh lùng vang trong đầu hắn. Hừ, ngươi mơ đẹp quá. Giọng nữ như bùn nước lạnh dập tắt lửa nóng trong lòng Tiêu Lãng. Vực diện này cho dù là trong thế giới hỗn độn cũng xem như đại vực diện. Bên trong có mấy cường giả đại thần thật 100%. Bây giờ bản tôn chỉ là một tàn hồn, hồn lực thì đèn đã cạn dầu. Tiểu tử, ngươi đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi cái gì. Tiêu Lãng ngẩn ra nhưng không nản lòng. Hiếm khi tàn hồn chủ động truyền âm với hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Tiêu Lãng thầm hỏi trong lòng, xin đại nhân chỉ điểm cho. Tàn hồn trầm mặc giây lát, truyền âm nói, vực diện thiên ma là nhị đẳng vực diện, Thiên Châu của các ngươi chỉ có thể tính là tứ đẳng vực diện. Giữa các vực diện có vách tường cường đại. Võ giả vực diện cấp bậc thấp vào vực diện đẳng cấp cao thì dễ, vực diện đẳng cấp cao vào cấp thấp thì cực kỳ khó khăn, nếu không thì Thiên Châu sớm bị vực ngoại thiên ma tiêu diệt mấy vạn lần rồi. Cho nên nếu ngươi muốn trở về trừ phi đạt đến thực lực đại thần, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng. Cái gì? Tiêu Lãng như nghe sét đánh ngang mày. Bây giờ bản thân Tiêu Lãng khó bảo đảm, tùy thời sẽ chết. Tại vực diện thiên ma này Tiêu Lãng chỉ là tù đồ. Đừng nói đột phá thực lực đại thần, muốn tu luyện còn khó. Một khi Tiêu Lãng tu luyện sẽ bị phát hiện, giết ngay. Tàn hồn thần hồn cường giả lạnh lùng quát, hoảng cái gì? Tàn hồn thần hồn cường giả tiếp tục truyền âm, mới rồi ta khiến Mị Nhi nuốt năng lượng vực ngoại thiên ma giúp ngươi rồi không thấy sao? Nay Mị Nhi sẽ truyền lại hết năng lượng này cho ngươi. Hơi thở vực ngoại thiên ma trên người của ngươi sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ngươi biết thiên ma biến. Khi đó tìm cơ hội núp trong vực diện thiên ma. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút thì thiên ma thần khó thể phát hiện ra ngươi. Ngươi giữ thân tàn chậm rãi tu luyện đi. Có thể sống sót được không phải xem vận may của ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi chết thì ta sẽ lập tức sử dụng toàn bộ hồn lực dẫn theo Mị Nhi rời khỏi. Tàn hồn thần hồn cường giả máu lạnh vô tình nhưng Tiêu Lãng không có phản ứng gì. Tàn hồn thần hồn cường giả không nỡ Tiêu Lãng cái gì, ngược lại cứu hắn mấy lần, hiện tại nàng còn nhắc nhở vài câu khiến hắn rất cảm kích. mới nãy Thảo Đằng thần hồn màu lam nuốt mấy chục vực ngoại thiên ma, hơi thở vực ngoại thiên ma trên người Tiêu Lãng tăng mạnh một chút, chắc cũng nhờ tàn hồn thần hồn cường giả hỗ trợ, nếu không thì vừa rồi có lẽ hắn đã bị ma tuyết giết chết. Tàn hồn thần hồn cường giả không nói thêm, đầu Tiêu Lãng nhức nhối, liên tục nuốt vực ngoại thiên ma thì đúng là hờ ơi, thở vực ngoại thiên ma trên người sẽ biến đậm, nhưng hắn có vì thế mà biến thành vực ngoại thiên ma không? Nếu Tiêu Lãng hoàn toàn biến thành vực ngoại thiên ma thì trở về Thiên Châu còn có ý nghĩa gì? Mặc kệ Tiêu Lãng nhức đầu, nghĩ bể óc cỡ nào cũng bó tay. Tiêu Lãng còn chưa biết làm sao đi Thiên Châu. Tiêu Lãng dùng Thảo Đằng thần hồn màu lam âm thầm dò xét xung quanh, phát hiện toàn bộ là vực ngoại thiên ma, rậm rạp mấy trăm vạn con. Thảo Đằng thần hồn màu lam chỉ có thể tra xét mấy vạn thước, Tiêu Lãng không thể rời khỏi thổ bảo, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. 3 ngày sau, ma tuyết phái vực ngoại thiên ma dẫn Tiêu Lãng đi ra ngoài, lần nở ấy không đi thổ bảo lớn kia mà trực tiếp bay ra ngoài. Đi một đoạn đường rất dài, Tiêu Lãng mới thấy ma tuyết. Đằng trước là một mảnh hoang nguyên, trụi lủi như hoang mạc mùa đông. Ma tuyết đứng trên người một quái vật kỳ lạ, trông nó như con rồng nhưng có 9 cái đầu rắn, dài vạn thước, toàn thân là vảy đen, có 6 đôi cánh to. Ma tuyết lạnh lùng ra lệnh, lên đi. Thiên ma vương lập tức xách Tiêu Lãng bay lên quái vật rắn 9 đầu. Ma tuyết mặc y phục đuôi én màu đen đứng đằng trước nhất, cao quý mà xinh đẹp. 10 thiên ma vương đứng sau lưng ma tuyết, cung kính mà lại sợ hãi. Vù vù vù vù vù. 9 cái đầu của quái xà cùng phun ra khí trắng, 6 đôi cánh to lớn mạnh vỗ, thân thể khổng lồ xé gió bay đi. Ma tuyết lạnh lùng truyền âm, Tiêu Lãng, đừng nhúc nhích lung tung, chúng ta rất nhanh rời khỏi lãnh địa của Phụ Hoàng.